trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 5, qua chỗ tôi tắm rửa, gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ chạy hết tốc lực 20 phút đến khoa phụ sản bệnh viện, chồng của phụ nữ có thai đã sớm chuẩn bị xong xe đẩy cùng mấy người y tá ở cửa ra vào chờ đợi lo lắng. Thẩm Mặc Thần đặt người phụ nữ có thai lên xe đẩy, Thùy Miểu Miểu đưa túi của người phụ nữ có thai cho chồng cô ấy. Cảm ơn hai người, cảm ơn. Phụ nữ có thai và chồng mình nói cảm ơn xong, đi theo xe đẩy vào phòng cấp cứu. Thùy Miểu Miểu nhìn chằm chằm bọn họ, trong mắt có chút sương mờ mịt. Vào ngày xa xôi đó, cô cũng một mình nằm trên xe đẩy như vậy, bị người đẩy vào phòng cấp cứu. Tôi ở gần đây, đi theo tôi đi, tôi gọi người mua quần áo cho cô mặc. Tiếng Thẩm Mặc Thần vang lên, Thùy Miểu Miểu tỉnh táo lại, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Thùy Miểu Miểu ngậm lệ quang, cười một tiếng, che giấu co quắp của mình, nói ra. Không cần, đúng rồi, áo của anh. Thùy Miểu Miểu cởi tây trang của anh ra, đưa cho Thẩm Mặc Thần. Cảm ơn, chìa khóa xe của anh ở trong túi áo. Thẩm Mặc Thần liếc về phía quần cô, nhíu lông mày, trong mắt thâm thúy u ám mấy phần, trầm giọng nói. Cô cứ đi trên đường như vậy sao? Thùy Miểu Miểu nhìn theo ánh mắt của anh về phía đùi mình. Tất cả đều là máu, phía sau mông càng nhiều. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở, mặt Thùy Miểu Miểu hơi phím hồng, nhìn sang áo sơ mi màu trắng, quần tây màu sáng cũng đều dính đầy vết máu màu đỏ. Vì sao anh nhìn vẫn rất tự phụ, cao nhã như cũ, mà cô lộ ra chật vật? Cô không sợ ánh mắt quái dị của người qua đường, dù sao đã thấy nhiều, đã miễn dịch, cô lo lắng chính là Viêm Viêm thấy được sẽ khổ sở. Thùy Miểu Miểu xấu hổ, rủ đôi mắt xuống, khoác âu phục của anh, ngữ khí cứng rắn nói. Tiền quần áo tôi sẽ trả anh. Thẩm Mặc Thần hơi dương lên khóe miệng, đi về phía trước. Thùy Miểu Miểu đi theo phía sau, nhìn anh gọi điện thoại, giọng nặng nề, dùng khẩu khí ra lệnh. Xe của tôi dừng ở giữa đoạn Kim Lăng và Bác Ái, qua xử lý một chút mặt khác. Thẩm Mặc Thần liếc Thùy Miểu Miểu một chút, ánh mắt thâm thúy đảo từ gương mặt tinh xảo của cô truyền qua chỗ ngực và bụng, nói ra. Mua thêm một chiếc váy màu lam, số 170, kích thước áo ngực là 80D, mua màu tím. Đưa đến nhà tôi ở đường Bác Ái. Thùy Miểu Miểu nghe người đàn ông này báo số đo của cô, màu ưa thích có chút co quắp, lông mi khẽ run, quay mặt chỗ khác, sắc mặt càng đỏ. Đột nhiên cô nhìn thấy Thẩm Mặc Thần tới gần cô, mang theo cảm giác áp bách theo bản năng, Thùy Miểu Miểu lui về sau hai bước. Cô sợ tôi sao? Ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Mặc Thần khóa Thùy Miểu Miểu lại, gảy nhẹ lông mày, giật giật khóe miệng, giống như cười mà không phải cười, âm cuối đi lên hỏi. Thùy Miểu Miểu giống như bị người nói trúng, như là con nhím phòng bị, nhìn thẳng Thẩm Mặc Thần, đôi mắt xoay chuyển, hắng giọng một cái, nói ra. Sợ anh, tại sao tôi phải sợ anh cũng không phải độc xà mãnh thú. Thùy Miểu Miểu cười một tiếng, con ngươi đen trắng rõ ràng liếc nhìn Thẩm Mặc Thần, nhíu mày khẽ cười, nói ra. Giáo sư Thẩm, anh suy nghĩ nhiều rồi. Trong mắt Thẩm Mặc Thần lướt qua tà ác, tiền về phía Thùy Miểu Miểu một bước. Thùy Miểu Miểu gần như phản xạ lùi về phía sau một bước, quên đi đằng sau là bậc thang, chân đạp rỗng, thân thể lảo đảo. Nhanh hơn một bước, Thẩm Mặc Thần duỗi cánh tay dài, ôm eo cô, kéo cô lại gần, thân thể của anh nghiêng về phía trước, để Thùy Miểu Miểu thăng bằng giữa bậc thang và anh. Cách chương.